Chương 1369, Long Vương Cái Thiên, đánh chết Vưu Quý. Hồ Tiểu Tiên mặt mang điềm mỹ mỉm cười ngủ say lấy, Lưu Húc khỏe miệng bay lên một tia cười tà, nằm dạp người một ngụm chớ. Hồ Tiểu Tiên cả kinh, từ trong lúc ngủ mơ trợn mắt tỉnh lại, đồng thời thân thể liền muốn dãy rủa. Lưu Húc tựa đầu nâng lên một chút, tay kia đặt ở Hồ Tiểu Tiên đầu vai đem cơ thể đè lại, hai mắt nhu tình đón nhận nàng mới mở ra hai đôi mắt đẹp. Hồ Tiểu Tiên thấy rõ ngâm phạm của mình là Lưu Húc, tâm thần buông lỏng, thả lỏng giãn ra thân thể ngửa mặt nằm xuống, hai mắt ở nhìn thẳng hắn dưới dần dần trở nên mê ly mông lung, mặt cười bay lên đỏ ửng. Hôm nay ta cần phải thực sự để cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Lưu Húc nhẹ gà mờ lấy Hồ Tiểu Tiên khéo léo mép phân non vành hai, trong mũi gọi ra nhiệt khí không ngừng hướng trong thai nàng đánh tới. Hồ Tiểu Tiên đã sớm hồn phi thiên bên ngoài, toàn thân nổi lên từng mảnh đỏ ửng, từ trong mũi thật thấp lên tiếng. Vân Thu Vũ Hiết, Lưu Húc vẫn làm bạn nàng đến sau giờ ngọ mới rời đi. Cách bến tàu mấy dặm chỗ cạnh biển, có mấy chiếc thuyền buồm đang bỏ neo nơi này. Du Thu Nhạn xuất lĩnh một đám hải sa bang bang chúng ở bên bờ biển chờ. Đoạn thời gian trước, hải sa bang phát hiện cử côn bang ở Dư Hàng có nhúng tay mối lậu buôn bán hướng đi. Hai bang luôn luôn đều là tấn cờ ý ép chế, lấy duy trì nước giếng không phạm nước sông chi của mặt, bây giờ cử côn bang từng có giới xu thế, làm sao có thể không thêm vào quan tâm. Nàng tới Dư Hàng phía sau đã điều tra rõ cử côn bang đúng là muốn nhúng tay mối lậu giao dịch, hơn nữa cử côn bang đang ở Dư Hàng tập kết nhân thủ. Hàng Cái Thiên quyết định cuối cùng cùng cử côn bang khai chiến. Căn cứ Dư Hàng tình huống của bên này định ra đánh lén ban đêm kế hoạch phía sau, hắn liền SUS chủ lực đội tàu hướng Dư Hàng chạy tới. Ấn kế hoạch, Hải Sa bang đem chia làm hai đường cùng đánh cự côn bang đội tàu, Du Thu Nhạn tập kết chu vi các nơi phân đà nhân thủ chờ ở cạnh biển, các lộ ủy chữa Hàng Cái Thiên đội tàu vừa đến, cạnh biển nhân liền đăng trên bờ biển bên thuyền buồm, cùng Hàng Cái Thiên đội tàu cùng nhau phân biệt từ hai bên tiến công. Du Thu Nhạn tâm thần bất định bất an chờ ở cạnh biển, gần nhất nàng đối với Lưu Húc là hỏi gì đáp nấy. Tuyệt không nửa điểm dấu diếm, cho nên ngày hôm qua Lưu Húc vô tình hay cố ý hướng nàng hỏi dạ tập kế hoạch lúc, nàng cũng đồng dạng cặn kẽ báo cho. Tuy là hoài nghi hắn là cự côn bang nhân, nhưng đối mặt hắn ánh mắt thăm dò, vẫn nhịn không được làm ra phản bội bang việc. Nàng nhìn cự côn bang đội tàu phương hướng âm thầm nghĩ tâm sự, trong đầu không được hiện lên cùng Lưu Húc ở chung với nhau cái kia vui vẻ một chút một đoạn. Lưu Húc bằng bên ngoài tốt đẹp chính là nhìn ban đêm năng lực xa xa đã nhìn thấy hải xa bang đội tàu đang chậm rãi xuất hiện với hải vịnh. Quay đầu hướng cao cứ khoang thuyền đỉnh trên khán đài Vân Nghiễm Lăng nói, tới Vân Nghiễm Lăng truyền lệnh mỗi bên thuyền đem cái neo thu hồi, làm xong xuất kích chuẩn bị. Bên bờ biển hải xa bang bang chúng cũng dồn dập leo lên thuyền buồm hướng cự côn bang đội tàu bên trái chạy tới. Hàng Cái Thiên xuất lĩnh đội tàu đang hướng cự côn bang đội tàu phía bên phải dần dần lái tới gần, lại thấy đối phương đống nhiên khởi động, hướng phe mình đội tàu bên phải phía sườn lái tới. Bởi cự côn bang là thuận theo gió mà đến, đội tàu tốc độ khá, Hàng Cái Thiên dưới sự ứng phó không kịp. Không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh mỗi bên thuyền làm xong cận chiến chuẩn bị. Đang ở hai đội tàu dần dần chậm rời thuyền tốc độ, lẫn nhau đan xen lẫn nhau tiếp xúc hôn chiến lúc, Lưu Húc phi thân từ cự côn hảo mũi tàu nhảy ra, rơi vào hải sa bang trên thuyền. Lưu Húc đem tới vây hải sa bang bang chúng đánh tan, nhảy đánh trong lúc đó, đã tới Hàn Cái Thiên chỗ xoáy hạm hải sa số trên bong thuyền. Trung quanh bang chúng tuy là mới nhìn thấy tên này tay không người lợi hại biểu hiện, nhưng người đông thế mạnh, dũng khí một tráng, dồn dập chen nhau lên. Muốn đem hắn loạn đao chém chết. Lưu Húc tay không thốn thiết, thế nhưng quyền cước lợi hại, rất nhanh thì bên người dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Hắn nhìn về phía trước, con thấy phía trước đứng một đám có đặc sắc người, cầm đầu là một đồ sộ cường tráng, tướng mạo uy vũ đại hán, tay cầm hai lưỡi búa, nói vậy chính là hải sa bang bang chủ Long Vương Hàn Cái Thiên. Hắn như chuông đồng mắt to đang hướng Lưu Húc trợn mắt nhìn. Đứng ở hắn Hàn Cái Thiên phía sau hai bên phải là hắn bên trái tay trái. Người mập mắt tiểu nhân mập thích khách Vưu Quý cùng tay cầm song thương người cao gầy song thương viên tướng sông sáo Lăng Trí Cao. Lưu Húc bước nhanh nhằm phía Hàn Cái Thiên, một quyền nhanh chóng mà đập tới, Hàn Cái Thiên lại có thể nào nghĩ đến đối phương động tác sẽ như thế mau lẹ, chỉ phải đỉnh thân đón nhận, ra sức dùng hai lưới búa ngăn trở. Thế nhưng Lưu Húc đánh ra nắm tay dường như làm chậm lại một chút, Hàn Cái Thiên cảm giác hai lưới búa đánh vào chỗ trống, lực đạo dùng sai, tâm lý rất là khó chịu, cùng lúc đó, Lưu Húc một quyền bắn trúng, quyền kính đột nhiên bạo phát. A Hàn Cái Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, gan bàn tay huyết liệt, hai cánh tay xương đau nhức muốn gãy, hai lưới búa rời khỏi tay, gò đồng đảo cửa không môn đại khai. Lưu Húc theo chính là một cước, Hàn Cái Thiên gò đồng đảo cửa giống bị lớn. Vật đập chúng một dạng, rên lên một tiếng thê thảm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được bay ra về phía sau. Vưu Quý, Lăng Trí Cao vội vã đoạt trước đỡ Lưu Húc lập tức liền theo tới hai lưới búa, đó vốn là thuộc về Hàn Cái Thiên vũ khí. Đang thoát tay phía sau bị Lưu Húc dùng khí kình cách không lướt đến. Lần này là không hề hoa trương giả bộ va chạm, chỉ thấy đao gãy thương đoạn, hai nhân thể nội khí huyết không ngừng sôi trào, lảo đảo lấy lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng thấm ra tia máu. Lưu Húc thấy bên ngoài thừa hộ pháp lúc này đã đem Hàn Cái Thiên đỡ lấy bảo vệ, liền không phải truy kích nữa, trong tay hai lưỡi búa ném một cái, đứng ngạo nghễ tại chỗ, hai mắt lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói: "Ta Cử Côn Bang cùng ngươi Hải Sa Bang luôn luôn bình an vô sự, tối nay các ngươi đột nhiên đột kích, đến tuột cùng là ý thế nào? Lẽ nào chuẩn bị cùng chúng ta toàn diện khai chiến không?" Vưu Quý lãnh đạm nói: "Hai chúng ta bang lúc đầu luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, có thể ngươi Cử Côn Bang dĩ nhiên nhúng tay ta Hải Sa Bang mối lậu sinh ý, cái này lại là có ý gì? Chúng ta hôm nay tới chính là vì đòi một lời giải thích." Lưu Húc cười ha ha nói: "Có cao y na ho cái quy củ nói chỉ có ngươi Hải Sa Bang có thể làm cái này mối lậu sinh ý, huống cái kia Thủy Long Bang đã sớm nhúng tay, làm sao không phải thấy các ngươi đi cùng bọn họ đòi một lời giải thích? Rõ ràng chính là không dám trêu chọc Thủy Long Bang chỗ rửa vững chắc nha. Ta có thể Cử Côn Bang cũng không phải dễ khi dễ." Vưu Quý tức giận nói: "Hãy bớt xàm luôn đi, hôm nay chúng ta không an phận ra một người chết ta sống không thể." "Các huynh đệ lên a!" Đem hắn Lưu Húc không đợi hắn nói xong, lạnh giọng nói: "Vậy ngươi liền đi chết đi!" Nói chuyện đồng thời, bắn người nhào tới trước, hai lưỡi búa lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng Vưu Quý ném tới. Vưu Quý có thể nào ngờ tới đối phương mới vừa rồi còn tĩnh như xử nữ một dạng đứng ở đó, lời bây giờ còn chưa nói liền di chuyển như thỏ chạy một dạng hướng mình đánh tới, căn bản tới không kịp trốn tránh, bản năng dùng đôi khuỷu tay ngăn cản. Chỉ nghe két, vành hai tiếng truyền đến, một quyền nện ở Vưu Quý gò đồng đảo trước.